Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, đánh lên Tà Nguyệt Quan. To lớn kim sắc cột sáng xuyên qua mấy vạn trượng đại địa. Trùng điệp đánh vào Lý Khâu trên thân thể. Lý Khâu đau đến không ngừng kêu rên. Chỉ cảm thấy mình cả cỗ thân thể đều tựa hồ muốn tại đạo kim quang này phía dưới bị mẫn diệt. Dù cho cửu chuyển lưu ly kim thân cũng ngăn cản không nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Kim sắc cột sáng dần dần tán đi. Cửu thiên chi thượng, trong mắt màu vàng óng nhìn xem đại địa bên trên tựa hồ không đáy hố sâu. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hắc ám, nhìn rõ mấy vạn trượng lòng đất. Có chút thất vọng, vẫn là chạy a, thật sự là cổ quái, rõ ràng chỉ là bát chuyển giai đoạn trước cảnh giới, chân nguyên lại có thể so với bát chuyển hậu kỳ, càng có cửu chuyển cổ trùng. Trong mắt màu vàng ống chủ nhân thấp giọng thì thào, hai con nhìn chúng con mồi, cuối cùng đều không có tay, bất quá thiên địa chỉ có lớn như vậy, ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Chắc chắn sẽ có thời điểm gặp lại. Trong mắt màu vàng ống chủ nhân quay người nhìn về phía Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ vết nứt không gian, làm ra như thế đại động tĩnh, chỗ này bố trí tỉ mỉ địa phương phế bỏ, bất quá kỳ thật cũng đã sớm hấp dẫn không đến người đến đây, phế bỏ liền phế bỏ. Trong mắt màu vàng ống chủ nhân nhìn một chút tứ phương, phảng phất giống như tại liếc nhìn thiên hà, lấy bổn quân lúc này thực lực, đã đầy đủ đi áp dụng cái kia tưởng tượng. Trước đó, vẫn là về trước xa cách đã lâu trong tộc nhìn xem. Hắn hất lên ống tay áo, hướng cái nào đó phương hướng bay đi, mười mấy vạn dặm bên ngoài, sâu trong lòng đất, Lý Khâu thần sắc thống khổ, thân thể giống như lưu ly. Nhưng có nửa người như bị liệt hỏa đốt dung biến mất không thấy gì nữa. Thương thế thê thảm khủng bố. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. May mắn cái kia đạo kinh khủng kim quang tại xuyên thấu mấy vạn trượng đại địa về sau. Quy năng đã suy yếu rất nhiều. Lại tăng thêm cửu chuyển lưu ly kim thân cường đại phòng ngự. Ta mới miễn cưỡng không có chết đi. Đạo kim quang kia hẳn không phải là vị kia thần bí thiên quân. Toàn bộ thực lực, nhiều lắm là tiện tay phóng thích mà ra. Không phải dù cho có đủ loại nhân tố, ta cũng khó có thể tại một kích kia hạ sống xuống tới. Độn địa cổ lại cứu ta một mạng. Lý Khâu, trong miệng thì thào, thôi động huyết thần cổ bắt đầu chữa trị nhận thương thế. Từ được đến độn địa cổ về sau, hắn không biết bao nhiêu lần dựa vào độn địa cổ giữ được tính mạng. Lần này cũng giống như vậy. Nếu như không có độn địa cổ, cho dù hắn tại kim quang phía dưới sống xuống tới, cuối cùng cũng bất quá chết muộn mấy hơi mà thôi. Mặc dù cho dù hắn chết đi, cũng không phải thật chết rồi. Năng thông qua giáp về cổ lần nữa chuyển thế sống lại. Nhưng một thân thực lực cũng sẽ phó mặc. Cần làm lại từ đâu? Nguyên lực, 1640 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 22. Tà ngục tâm kinh thứ 21 tầng. Tăng lên, dung hợp, hơn 1000 vạn nguyên lực. Dù không đủ để thanh ngọc thiên kinh lần nữa thôi diễn tăng lên, nhưng cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Lý Khâu nhìn bốn phía, u ám lòng đất. Vừa lúc, đây chính là một cái rất thích hợp tăng lên thực lực địa phương. Mặc dù nơi này không giống thất, tình cung nội rộng rãi sáng tỏ, có mềm mại thoải mái dễ chịu giường cùng ninh thần thảnh thơi hương khí. Nhưng thắng ở an hoàn toàn không có so, đỉnh đầu nặng nề vô cùng đại địa, có thể cho vừa vặn trở về từ cõi chết hắn mang đến vô hạn cảm giác an toàn. Tăng lên, tà ngục tâm kinh thứ 20 tầng 2. Lý Khâu đem Tà Nguyệt Tâm Kinh cũng tăng lên tới thứ 20 tầng 2. Sau đó cùng Thanh Ngọc Thiên Kinh dung hợp ra mới công pháp, vẫn như cũ mệnh danh là Thanh Ngọc Thiên Kinh. Nguyên lực, 1420 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 22. Lý Khâu cảm thụ được mới dung hợp ra công pháp, có chút thất vọng, dù cho vì lúc ấy mạnh nhất mấy môn cổ đạo công pháp một trong Tà Nguyệt Tâm Kinh. Dung hợp sau đối với uy năng đã viễn siêu thế gian tất cả công pháp thanh ngọc thiên kinh cũng đã không có bao nhiêu tăng lên. Thông qua dung hợp công pháp con đường này đến tăng cường chân nguyên, chỉ sợ về sau không thể thực hiện được. Muốn tăng lên chân nguyên, không hề nghi ngờ đơn giản nhất, nhanh chóng nhất con đường chính là tiêu hao nguyên lực trực tiếp tăng lên tự thân cảnh giới. Tự thân cảnh giới đột phá, chân nguyên tự sẽ biến nhiều mạnh lên. Nhưng vấn đề tăng lên cảnh giới cần nguyên lực quá nhiều. Tại không có nhiều như vậy nguyên lực tình huống dưới, hắn chỉ có thể thông qua cái khác phương pháp, đi khác con đường đến tăng cường chân nguyên. Dung hợp công pháp con đường này về sau đi không thông. May mắn trước mắt hắn còn có sẵn một cái tăng cường chân nguyên phương pháp. Ngụy Hải Cổ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xích Vũ Thành chủ hư hư thực thực cửu chuyển cổ sư. Nghĩ từ hắn trong tay đạt được Nguyên Hải Cổ, lấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, còn lại nguyên lực không đủ để tăng lên công pháp, nhưng còn có thể để cổ trùng thuế biến đến tăng cường thực lực. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nguyên lực bảng bên trên cổ trùng một hàng. Nguyên lực 1420 vạn, cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, bát chuyển lôi đình cổ, thuế yến, bát chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, bát chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, bát chuyển độn địa cổ, thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến. So với tăng lên cảnh giới cần lượng lớn nguyên lực, để cổ trùng thuế biến cần nguyên lực tương đối liền thiếu đi rất nhiều. Hơn 14 triệu nguyên lực, đầy đủ để hắn tất cả cổ trùng đều đạt tới cửu truyền. Đáng tiếc hắn không có nhiều như vậy chân nguyên đi làm chèo trống. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Bình thường cổ sư để cổ trùng thuế biến chỗ khó vẫn luôn tại tài nguyên bên trên. Lưng tựa đại tộc hoặc đại tông cổ sư không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng chỉ có khi cổ trùng thuế biến số lần thấp lúc là như thế này. Cổ trùng đến thất chuyển, bát chuyển thậm chí cửu chuyển về sau, có thể làm cổ trùng thuế biến tài nguyên phóng nhãn toàn bộ thế gian đều 10 phần khan hiếm. Lại càng ngày càng khan hiếm. Bất luận lưng tựa cái gì đại tộc hoặc đại tông, cũng không thể chưa từng thiếu khuyết làm cổ trùng thuế biến tài nguyên. Cho nên bình thường cổ sư thực lực tăng lên, bình thường cảnh giới đột phá cùng cổ trùng thuế biến không sai biệt lắm là đồng dạng độ khó. Mà có được nguyên lực thiên phú Lý Khâu khác biệt, làm cổ trùng thuế biến tài nguyên tại thế gian khan hiếm hay không? Cùng hắn muốn làm cổ trùng thuế biến cần bao nhiêu nguyên lực không có chút quan hệ nào. Cho nên đến thất chuyển, bát chuyển cảnh giới về sau, đối với hắn mà nói, cổ trùng thuế biến không khó, cảnh giới tăng lên mới là nan đề. Mặc dù hắn trong lúc đó cũng có bao nhiêu lần tư chất tăng lên, làm tăng lên cảnh giới cần nguyên lực đã so sánh nguyên bản giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng tiếc cần nguyên lực vẫn là hải lượng. Lý Khâu ánh mắt đảo qua mấy cái cổ trùng, đầu tiên lựa chọn công phạt năng lực cường đại lôi đình cổ, thuế yến, cửu chuyển lôi đình cổ. Tâm hồn bên trong hình như tử thiềm lôi đình cổ khí tức tăng vọt, bên ngoài thân phía trên cùng loại lôi điện hoa văn hướng đen tử chi sắc chuyển biến. Lý Khâu đưa tay một nắm, đen tử lôi đình tại trong lòng bàn tay hội tụ, tản mát ra một cỗ dày đặc khí tức hủy diệt, khiến người tâm thần run rẩy. So lôi đình cổ còn tại bát chuyển lúc, hắn có khả năng phát huy uy năng mạnh mấy phần. Hắn hài lòng tán đi lôi đình cổ, cảm thụ một chút hắn chân nguyên, hẳn là lại đủ để chèo chống một con cổ trùng thuế biến đến cửu truyền. nhưng cũng liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Hắn bát chuyển hóa vượn cổ đối với nhục thân tăng phúc chi lực. Mặc dù hơi không kịp chân chính cửu chuyển hóa thú cổ, nhưng cũng viễn siêu bát chuyển hóa thú cổ. Tạm thời có thể không cần phải nhắc tới thăng. Lý Khâu ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thiên khôi cổ bên trên. Tiếp xuống tới, hắn rất có thể sẽ cùng Xích Vũ thành chủ giao thủ, đối phương hư hư thực thực có được một con dính đến thần hồn phương diện cường đại cấm kỵ cổ trùng. Thần hồn phương diện tự nhiên càng mạnh càng tốt, mà lại để thiên khôi cổ thuế biến về sau. Bình thường chiếm dụng hắn chân nguyên so với bình thường cửu chuyển cổ trùng sẽ ít rất nhiều. Hắn có thể có được kéo dài hơn một chút chiến lực. Thuế yến, cửu chuyển thiên khôi cổ, nguyên lực, 1.200 vạn cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển thiên khôi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển lôi đình cổ, cực hạn thuế biến. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, hắn dự tính mình bây giờ thực lực hẳn là có thể địch nổi yếu một chút cửu chuyển giai đoạn trước cổ sư. Mà theo hắn biết, Tà Nguyệt Quan bên trong vị kia tổ sư có vẻ như cũng bất quá tựa hồ chính là cửu chuyển giai đoạn trước. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo dị mang. Nhàn hạ thời điểm, hắn một mực có từ huyết cương cùng thất tình nơi đó giải thế gian một chút bí ẩn. Tà Nguyệt Quan tại tam tộc bốn tông bên trong thực lực luôn luôn là yếu nhất. Tự liền bọn hắn trấn áp tông môn nội tình cũng giống như vậy. Tà Nguyệt Quan tổ sư không phải là chỉ khai sáng Tà Nguyệt Quan vị kia khai tông tổ sư. Tam tộc bốn tông đều nắm chắc vạn năm truyền thừa. Dù cho cửu chuyển thiên quân dưới tình huống bình thường tuổi thọ cũng bất quá vạn năm. Tà Nguyệt Quan bên trong vị kia tổ sư kỳ thật từng tại vài ngàn năm trước cũng không biết bao nhiêu đời đệ tử, nhưng sống đến bây giờ bối phận lớn đến đáng sợ. Tất cả mọi người bối phận đều xa so với hắn tiểu. Tự nhiên mà vậy cũng đã thành tổ sư. Tà Nguyệt Quan nhiều lần muốn lấy tính mạng của ta. Bây giờ ta đã có được không kém gì bọn hắn tổ sư bao nhiêu thực lực. Cũng nên là thời điểm đáp lễ bọn hắn. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Lấy hắn hiện tại thực lực, đánh bại Tà Nguyệt Quan tổ sư rất không có khả năng. Nhưng nếu như nói cùng Tà Nguyệt Quan tổ sư giao thủ một đoạn thời gian không bị thua, vẫn là không khó. Hai vị cửu truyền cổ sư giao thủ, động một tí tác động đến mấy ngàn dặm. Nếu như hắn cùng Tà Nguyệt Quan tổ sư tại Tà Nguyệt Quan bên trong đến bên trên một trận đại chiến, tại bọn hắn giao thủ dư ba hạ, Tà Nguyệt Quan cuối cùng có thể sống xuống tới hẳn không có bao nhiêu người. Nghĩ đến nơi này, Lý Khâu giống như chợt nhớ tới cái gì. Hắn ống tay áo vung lên, một bộ tàn thi xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhớ kỹ băng phượng địch bị thương Nguyệt Thiên Tôn trước khi chết không lâu thu nhập quần không. Giới bên trong, Lý Khâu từ tàn thi bên trên một phen lục soát, chẳng những phát hiện băng phượng địch, càng phát hiện một món khác, cửu phẩm bảo khí hư nê trạc. Đây là cái kia Doãn tộc thái thượng trưởng lão cửu phẩm bảo khí. Lý Khâu cầm thổ hoàng sắc hư nê trạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết Thương Nguyệt Thiên Tôn là vì cho Tà Nguyệt Thiên Tôn hai người báo thù tới giết hắn. Doãn Kỳ Hiên hẳn là chủ yếu là vì nghĩ giết chết hắn. Đạt được luân hồi cổ thi thể, có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư, không có như vậy dễ dàng liền sẽ bị giết chết. Giết không chết cổ sư, càng đừng đề cập đạt được sinh tử cấm kỵ cổ trùng thi thể. Nhưng sinh tử cấm kỵ cổ trùng cũng không phải tùy tiện liền có thể để cổ sư chuyển thế sống lại. Đồng dạng đều muốn thỏa mãn nhất định trước đưa điều kiện. Mà những điều kiện này bình thường cũng không phải như vậy dễ dàng có thể đạt thành. Cần thời gian cùng tinh lực, tỉ như huyết cương ma tôn người thân chuyển sinh cổ. Phải có huyết mạch hậu đại tồn thế, sau khi chết mới có thể tại huyết mạch của hắn hậu đại bên trong sống lại. Thất tình ma nữ nửa đời cổ, cần sớm kết xuất cổ loại tại người trên thân gieo xuống. Sau khi chết mới có thể tại người kia trên thân sống lại. Nhưng mà này còn là không cân nhắc những nhân tố khác. Tình huống bình thường chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tỷ như huyết cương ma tôn muốn lưu lại rất nhiều khác biệt chi huyết mạch hậu đại mới ổn thỏa. Thất tình ma nữ cũng tự nhiên không nguyện ý tùy tiện dùng một bộ thân thể liền sống lại. Đối tướng mạo thậm chí tư chất đều sẽ có yêu cầu. Mà những này sẽ càng hao phí thời gian cùng tinh lực. Doãn tộc cùng Doãn Kỳ Hiên nhất định cho rằng, hắn đạt được luân hồi cổ không lâu, dù cho có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới luyện hóa luân hồi cổ. Thời gian quá ngắn cũng nhất định không có đạt thành luân hồi cổ có thể để cho cổ sư sống lại điều kiện, cho nên mới nghĩ đến giết chết hắn, đạt được luân hồi cổ thi thể luyện chế bảo khí. Luân hồi cổ tại ước chừng 8-9 ngàn năm từng xuất hiện qua. Cổ tịch trên có qua liên quan tới nó ghi chép, nhưng cũng vẻn vẹn chính là hình dạng của nó cùng là để người sống lại phương thức là thông qua chuyển thế đầu thai mà thôi. Bọn hắn cũng không biết, luân hồi cổ nó căn bản không có để người sống lại nhất định điều kiện tiên quyết. Bình thường sinh tử cấm kỵ cổ trùng đều có để người sống lại điều kiện tiên quyết. Nhưng bình thường không phải tuyệt đối, có bình thường liền có bình thường bên ngoài tình huống đặc biệt. Luân hồi cổ chính là tình huống đặc biệt. Từ nó bị Lý Khâu luyện hóa một khắc này về sau, Lý Khâu nếu như bị người giết chết, lập tức liền có thể chuyển thế đầu thai, mà lại có thể giữ lại tư chất cùng cổ trùng. Bất quá, luân hồi cổ tại cái này trên phương diện so với cái khác sinh tử cấm kỵ cổ trùng có ưu thế. Cái khác phương diện liền không đủ, tỉ như khôi phục thực lực bên trên, chuyển thế sau khi sống lại, khôi phục thực lực được tự nhiên muốn so bình thường tu luyện nhanh. Nhưng xa so với không được cái khác sinh tử cấm kỵ cổ trùng để cổ sư khôi phục thực lực tốc độ, mà lại chuyển thế sống lại qua một lần về sau. Luân hồi cổ có một cái một giáp lần nữa sống lại thời hạn. Nếu như cổ sư tại đời thứ hai sau khi sống lại một giáp cũng chính là 60 năm bên trong lại chết, thì không cách nào lại tiến hành sống lại. So với cái khác sinh tử cấm kỵ cổ trùng, chỉ cần thỏa mãn sống lại điều kiện tiên quyết, liền có thể thời khắc khắc sống lại, lộ ra có chút không lớn linh hoạt. Tóm lại, luân hồi cổ so với cái khác sinh tử cấm kỵ cổ trùng có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Bất quá đối với có được nguyên lực thiên phú Lý Khâu, khuyết điểm cũng không tính là cái gì. Chỉ cần trước khi trùng sinh tích lũy đủ đầy đủ nguyên lực, hắn có thể tại sống lại sau một khắc nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực, hoàn toàn không tồn tại suy yếu kỳ. Cái gì khôi phục thực lực tốc độ chậm, một giáp lần nữa sống lại thời hạn, cũng liền tự nhiên tất cả đều râu ria. Mênh mông bắc địa, gió lạnh gào thét, núi tuyết trắng ngần, tà nguyệt quan chiếm diện tích ngàn dặm, có thường nhân không cách nào nhìn thấy to lớn kết giới bao phủ bảo hộ. Kết giới bên trong, dãy núi liên miên, từng mảnh xây dựa lưng vào núi phủ đệ cùng cung điện. Quỷ hủ thần công, không giống phàm nhân chỗ ở. Bỗng nhiên, giữa thiên địa mây đen tụ tập lan lộn, một đạo mang theo dày đặc khí tức hủy diệt đen tử lôi đình trùng điệp bổ vào tà nguyệt quan kết giới phía trên. Kết giới gặp công kích hiển hiện mà ra, như ném xuống cục đá mặt hồ nổi lên kịch liệt gợn sóng. To lớn tiếng oanh minh truyền khắp cả tòa tà nguyệt quan, xem bên trong ngàn vạn đệ tử thần sắc sợ hãi. Nhìn về phía đỉnh đầu, xuyên thấu qua kết giới truyền đến khí thế khủng bố, làm bọn hắn tâm thần run rẩy. Tà Nguyệt quan trưởng lão cũng là khó có thể tin nhìn về phía đỉnh đầu. Bọn hắn không dám tin tưởng Tà Nguyệt quan một ngày kia thế mà cũng sẽ lọt vào công kích. Tà Nguyệt Quan tự nhiên không phải Sáng Tạo Tông về sau liền chưa hề từng chịu đựng công kích. Nhưng gần nhất một lần cũng đều là vạn năm trước. Cách bọn họ xa xưa không thể lại xa xưa. Bây giờ thấy cái này một màn, bọn hắn lại có một loại không thực tế cảm giác. Dầm dầm dầm, lại là mấy đạo đen tử lôi đình đánh vào kết giới phía trên. Kết giới phía trên, lập tức sinh ra vết rạn. Tà Nguyệt Quan một đám đệ tử nhìn lại, phảng phất là đỉnh đầu bầu trời sinh ra khe hở. Hoảng sợ không thôi, Tà Nguyệt Quan trưởng lão cũng là thần sắc sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ mình tông môn kết giới có thể ngăn cản cửu chuyển thiên quân phía dưới. Bất luận cái gì công kích, bây giờ kết giới sinh ra vết rạn, chẳng phải là đại biểu đột kích chính là một vị cửu chuyển thiên quân. Tà Nguyệt Quan phía sau núi, mấy đạo thương lão nhân ảnh hiện lên ở giữa không trung bên trong. Từng cái khí tức cường đại. Bọn hắn chính là Tà Nguyệt Quan Thái Thượng Trưởng Lão, bình thường ẩn cư tại hậu sơn bí ẩn không gian bên trong tọa trấn tông môn. Sẽ không tùy tiện xuất thế. Lần gần đây nhất là vài ngày trước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra ngoài chém giết chết bọn hắn đương đại quán chủ cái kia thượng. Cổ người trùng sinh, bỗng nhiên, lại một đường thân ảnh từ hư không trung chậm rãi hiển hiện. Hắn người mặc áo lam, thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo già nua, thần sắc lãnh túc, chắp tay nhìn về phía kết giới bên ngoài. Trên thân ẩn ẩn có một cỗ như vực sâu như hải khí tức khủng bố. Một đám thái thượng trưởng lão nhìn thấy hắn, biến sắc, vội vàng chắp tay làm lễ. Gặp qua tổ sư, Tà Nguyệt Quan tổ sư cau mày. Bổn quân nhớ kỹ, mấy ngày trước đây Thương Nguyệt Gia Tông đi đuổi giết cái kia giết chết chúng ta cái này đời quán. Chủ cổ sư, tựa hồ liền có được một con lôi đình cổ. Tổ sư ý là, mấy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt kịch biến. Thế nhưng là quỷ khốc thiên tôn bọn người nói cái kia ác đồ thực lực bất quá so bát chuyển giai. Đoạn trước hơi mạnh một chút. Làm sao có thể phát ra như thế cường đại công kích? Hẳn là chỉ là trùng hợp. Bất quá đồng dạng có được lôi đình cổ. Thực lực cường đại, có được lôi đình cổ. Cùng chúng ta Tà Nguyệt Quan có thù. Trừ người kia, các ngươi còn có thể nghĩ đến ai? Tà Nguyệt Quan tổ sư đổi cái phương thức. Quay đầu nhàn nhạt hỏi một câu. Cái này, mấy vị thái thượng trưởng lão sững sờ. Lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỗ biết, phù hợp những này đặc thù, có vẻ như đích thật là không có người bên ngoài. Các ngươi mau chóng mang đệ tử trốn phía sau núi không gian. Một hồi bổn quân cùng hắn giao thủ với nhau, tác động đến phía dưới trong quán chỉ sợ phải chết thảm trọng. Tà Nguyệt Quan tổ sư tại nguyên chỗ để lại một câu nói. Hướng bên ngoài kết giới cấp tốc bay đi. Mấy vị Tà Nguyệt Quan Thái Thượng Trưởng Lão như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên nhớ tới bọn hắn lúc này nhất nên làm sự tình không phải phân tích thân phận của người đến, mà là mang các đệ tử tránh né muốn đến đại chiến tác động đến. Nhanh, trong quán từng cái trưởng lão, lập tức mang đệ tử trốn phía sau núi không gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?